Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1237, địa phương an toàn, góc truyện audio.com. Vị Đông Bá trưởng lão này rốt cuộc là ai? Tựa như Kim Thực Quốc chủ đối với hắn cũng rất coi trọng, Ma Nhãn Tà Quân vì nhận thế mà nuốt luôn đồ đệ huyết trùng tôn giả của hắn. Quá khứ ta tuyệt đối chưa từng gặp hắn, trong toàn bộ tồn tại cường đại ta kết bạn, hẳn là cũng không ai có tư cách chèo giao tình với vị Đông Bá trưởng lão này. Hắn bất an, hắn lại không biết, sư thúc quan tâm hắn nhất gặp may mắn, chiếm được Xích Vân Lưu Tâm, mời được Đông Bá Tuyết Ưng. Mời Kim Thực Quốc ta cái khác bình thường, nhưng luận thức ăn ngon, ha ha, thất tinh hải thánh giới vẫn không mấy chỗ có thể so sánh với nơi này của ta. Kim Thực Quốc chủ nói, ở trong hệ thống tu hành loại thôn phệ càng là thiên phú cao tựa như đối với ăn càng nghiêm khắc. Làm khu vực dưới tổ thống trị tuy tàn bạo hỗn loạn nhưng đồ ăn ngon lại thực sự rất khá. Rất nhiều tu hành giả nhỏ yếu bị ép nghiên cứu thức ăn ngon. Không thể, Đông Bá Tuyết Ưng ngẫu nhiên ăn chút, nghe nói hắc ám giới của Đông Bá trưởng lão cực kỳ xuất sắc, có thể để ta nhìn một chút hay không? Kim Thực Quốc chủ ha ha cười nói, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không đặt trong lòng, hắn biết đối phương không có ác ý, mà là khu vực dưới tổ thống trị phong tục chính là như thế, càng thêm trần trụi thờ phụng lực lượng tuyệt đối. Kim Thực Quốc chủ, pháp trận cung điện này của ngươi ẩn chứa rất củng cố. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía một bức tượng đá cực lớn ngoài cửa điện, chất liệu bản thân bức tượng đá đó cũng tầm thường, nhưng dưới pháp trận của toàn bộ hoàng cung che chở, cho dù là cao thủ tinh thần tháp tầng 5 muốn tổn thương được bức tượng đá này cũng là chuyện rất khó. Đông Bá Tuyết Ưng rất tùy ý nhẹ nhàng vung tay lên, ào ào ào, tương đương tương đương tương đương tương đương. Hắc ám giới từ trong hư ảo buông xuống chân thật, bao phủ bức tượng đá kia, tầng tầng lớp lớp hắc ám giới tự nhiên mà vậy hấp thu thiên địa lực chung quanh, hình thành lốc xoáy thiên địa lực. Kim Thực Quốc chủ nheo mắt, hắn cảm giác được hắc ám giới kia khủng bố, hắc ám giới này tổng cộng ước chừng 360 tầng, tất cả đều bùng nổ, lượng biến dẫn tới chất biến, có lực lượng mang tính hủy diệt nháy mắt phá hủy pháp trận tác dụng ở trên tượng đá. Chỉ nghe được theo tiếng nổ trầm thấp, tượng đá đã hóa thành hư vô. Trong lòng Kim Thực Quốc chủ cả kinh, Đông Bá Tuyết Ưng thật lợi hại. Tuy cường giả khu vực dưới tổ thống trị phần lớn không sở trường bố trí pháp trận, nhưng hoàng cung của hắn là nơi bình thường nghỉ ngơi tu hành, cho nên đặc biệt mời một vị vô tu cường đại hỗ trợ bố trí pháp trận. Ở phương diện bố trí pháp trận, cường giả hệ thống quy tắc ảo diệu tuy lợi hại còn xếp sau vô tu. Pháp trận, luyện khí, vô tu đều xếp hạng nhất. Nơi bình thường đãi khách tuy phòng vệ không lợi hại như nơi hắn bế quan nghỉ ngơi, nhưng cho dù chính hắn, chỉ sở toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng đâm thủng pháp trận. Nhưng vừa rồi, pháp trận bao phủ khu vực tượng đá tất cả đều bị lực lượng cuồng bạo phá hủy, tượng đá càng bị hủy diệt. Một chiêu này của hắn uy năng so với tuyệt chiêu của ta còn cao hơn một chút. Kim Thực Quốc chủ thầm giật mình, điều này rất bình thường. 600 tầng hắc ám giới đủ để đạt tới chiến lực tinh thần tháp tầng 6, 360 tầng này tuy yếu đi chút nhưng cũng đã chạm đến ngưỡng cửa thực lực tinh thần tháp tầng 6, đủ để chấn nhiếp các. Góc truyện audio.com Phương, bội phục, Kim Thực Quốc chủ nói, Đông Bá trưởng lão 5 tháng tu hành ngắn hơn ta nhiều, nay chỉ sợ ta cũng không bằng Đông Bá trưởng lão. Chiến đấu là nhiều phương diện, không phải chỉ là uy năng tiến công. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, Kim Thực Quốc chủ chiến tích hiển hách là thực sự từng trận chiến chứng minh bản thân. Kim Thực Quốc chủ nở nụ cười, nhưng hắn cũng rõ, mặc dù nay hai người thực lực tương đương với nhau, nhưng lấy tốc độ tu hành của Đông Bá Tuyết Ưng này, không cần bao lâu cũng sẽ vượt qua hắn. Kế tiếp không khí của hai bên càng thêm hòa hợp, Kim Thực Quốc chủ càng thêm nhiệt tình, các loại mỹ thực không ngừng đưa lên, hiển nhiên là thật tâm muốn kết giao Đông Bá Tuyết Ưng người bạn này. Dù sao thực lực đạt tới cấp độ của Kim Thực Quốc chủ, ánh mắt sẽ không chỉ dừng lại ở vạn cổ thánh giới, mà là phóng mắt năm đại thánh giới, hỗn độn hư không. Kim Thực Quốc chủ không cần tiễn nữa. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, nếu là tương lai có rảnh, lúc đi ngang qua Thanh Bằng Môn, có thể đi Thanh Bằng Môn tìm ta. Ngươi thật sự có liên quan với Thanh Bằng Môn? Kim Thực Quốc chủ tự mình tiễn Đông Bá Tuyết Ưng ra khỏi thành có chút giật mình nói. Vân Bằng bên cạnh một mực yên lặng mặc đi theo cũng kinh dị nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Ta và một vị cao thủ của Thanh Bằng Môn gặp nhau, có ước định cần trấn thủ Thanh Bằng Môn chút thời gian. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Khó trách, Kim Thực Quốc chủ gật đầu, có cơ hội chắc chắn đi qua. Đi đường trong thánh giới rất phiền toái. Mặc dù là Kim Thực Quốc chủ, không có nguyên nhân đặc thù cũng sẽ không vất vả chạy đến Thanh Bằng Môn chỉ vì tán gẫu luận đạo với Đông Bá Tuyết Ưng. Dù sao lấy tốc độ đi đường của Kim Thực Quốc chủ hắn, từ Kim Thực Quốc đến Thanh Bằng Môn ít nhất cần mấy ức năm. Được, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Dè tương đương tương đương tương đương Đông Bá Tuyết Ứng vung tay lên trực tiếp xé rách ra một cái không gian thông đạo, lập tức mang theo Vân Bằng trực tiếp cất bước tiến vào không gian thông đạo. Nhìn không gian thông đạo trước mắt dần dần khép lại, Kim Thực Quốc chủ chớp mắt. Trình độ của Đông Bá Tuyết Ứng này ở trên không gian thật lợi hại, thế mà có thể xé rách không gian thông đạo. Bình thường đây là việc các đầu sỏ hỗn độn cảnh làm. Đương nhiên trong hợp nhất cảnh, một số cực kỳ sở trường ở trên phương diện hư không cũng có thể làm được. Nhưng Kim Thực Quốc chủ hiển nhiên không phải một trong số đó, thực lực hắn tuy mạnh, nhưng đối quy tắc ảo diệu phức tạp, vô tu vạn vật chi đạo. Cũng cảm thấy rất đau đầu, vẫn là ăn một chút thực lực sẽ tăng lên thống khoái đơn giản nhất. Quê hương, Sơ Thủy Vũ Trụ, Hắc Vũ Hải Đế Quân Phủ, trong một căn phòng. Đông Bá Tuyết Ứng ngồi ở sau bàn, một bên còn có Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao, đôi tỷ đệ này có chút nghi hoặc buồn bực. Quỳ xuống, Đông Bá Tuyết Ứng nhìn Vân Bằng trước mặt nói. Vân Bằng không chút do dự ngoan ngoãn quỳ xuống. Đây chính là một cái chân cực to. Ngay cả Kim Thực Quốc chủ hạng người kiêu ngạo như vậy cũng tự nhận không bằng. Bởi vì ước định ta cần thu ngươi làm đồ đệ. Đông Bá Tuyết Ứng lạnh nhạt nói, nhưng Đông Bá Tuyết Ứng ta cũng sẽ không quá dễ dãi thu đồ đệ. Từ hôm nay trở đi, ngươi ở môn hạ ta coi như ký danh đệ tử đi. Vâng, sư tôn, Vân Bằng lập tức dập đầu bái sư, cách chương.